Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Cảnh Nhu trở về trường học, đi ngang qua nhà ăn khi mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn không có ăn cơm chưa. Hoắc Bác Thần kỳ thật sớm tại tàu điện ngầm thượng liền hỏi qua nàng. Nhưng Cảnh Nhu khi đó tâm tư căn bản không ở mặt trên. Tùy tiện lắc lắc đầu liền đuổi rồi. Lúc này nàng đã đói bụng đến thầm thì kêu. Hoắc Bác Thần cũng nghe thấy. Muốn mang nàng đi ăn vặt phố ăn cái gì? Cảnh Nhu lắc đầu. Ta không muốn ăn, ngươi còn không có ăn đi. Chính ngươi đi ăn đi. Không cần phải xen vào ta, ngươi đã đói bụng đều kêu. Còn không ăn, Hoắc Bác Thần đại nhíu mày. Không muốn ăn liền không muốn ăn, Cảnh Nhu ngó hắn liếc mắt một cái. Lập tức đi rồi, nhà đầu chết tiệt kia. Hoắc Bác Thần mắng một câu. Không có đuổi theo, Cảnh Nhu đi ra không xa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rất xa thấy Hoắc Bác Thần thân ảnh biến mất ở nhà ăn môn sau lưng. Nàng nghỉ chân trầm mặc một hồi, hít sâu một ngụm, chiều Lôi Thư Hủy phương hướng đi đến. Nhậm Khỉ Nam gửi tin tức nói cho nàng, Lôi Thư Hủy đã trở về ký túc xá, chỉ là cảm xúc còn không tốt lắm. Nàng đang theo Lôi Thư Hủy bạn cùng phòng cùng nhau khuyên nàng. Phát sinh loại chuyện này, rốt cuộc khuyên như thế nào mới có thể? Cảnh Nhu để tay lên ngực tự hỏi, lại không có đáp án. Cái này làm cho nàng nguyên bản di động tâm tư càng thêm di động. Nàng dọc theo hồ hoa sen đi phía trước đi. Trong hồ đã có mấy đóa hoa sen mở ra. Mấy cái học sinh chính đỉnh đại thái dương ở bên cạnh ao tự chụp. Người có phải hay không ngốc? Lớn như vậy thái dương sẽ không tìm dâm mắt địa phương đi à? Cánh tay bị mạnh mẽ sở kéo. Nhưng chỉ có rất nhỏ đau đớn. Cảnh Nhu dọa nhảy dựng. Ngẩng đầu thấy Hoắc Bác Thần mồ hôi đầy đầu, trừng mắt hai con mắt nhìn nàng, người như thế nào, hắn không phải đi ăn cơm chưa sao? Ta cái gì, người chỉnh một cái năng lực kém thiếu nữ, có thể sống đến bây giờ xem như mạng ngươi đại. Hoắc Bác Thần tức giận đem nói một túi đồ vật đưa cho nàng. Hắn xem như đã nhìn ra, hắn chỉnh một nam bảo mẫu, Cảnh Nhu lúng ta lúng túng mở ra túi. Bên trong một đống lớn đều là ăn, bánh mì, sữa chua, bánh kem, còn có hai khối dưa hấu. Người này tiểu thân thể còn có thể kiên trì bao lâu? Còn không ăn, mỗi ngày nhọc lòng người khác sự tình, có thể hay không nhọc lòng một chút chính ngươi? Hoắc Bác Thần oán niệm cùng súng máy giống nhau bùm bùm ra tới. Cảnh Nhu cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Hoắc Bác Thần, người có thể hay không đừng với ta tốt như vậy? Rõ ràng về sau sẽ vứt bỏ nàng. Hắn rốt cuộc ở chơi nào ra a? Đúng vậy, ta chính là phạm tiện. Hoắc Bác Thần từ bên trong lấy ra một cái bánh mì. Đem đóng gói túi một xé. Hung tợn cắn một ngụm mani Hoắc Bác Thần đem Cảnh Nhu đưa đến Lôi Thư Hủy ký túc xá hạ. Thở phì phì đi rồi. Cảnh Nhu dẫn theo một túi hơi có phân lượng đồ ăn lên lầu. Đẩy ra Lôi Thư Hủy ký túc xá môn. Liếc mắt một cái liền thấy Lôi Thư Hủy cùng Hoạt Tử Nhân giống nhau ngồi ở ghế trên. Cảnh Nhu cảm thấy chính nàng cũng muốn điên rồi. Cách sáng sớm thần nhàm chán đệ nhất tiết khóa thời điểm. Cảnh Nhu thu được lưu manh tin tức. Nói là Trần Tinh đã tỉnh. Giữa trưa hạ khóa, Cảnh Nhu vẫn là không yên lòng Trần Tinh bên kia. Và cơm hai cái, nói muốn qua đi nhìn xem Monster Hoắc Bác Thần mày nhăn đều có thể kẹp ruồi bỏ. Già đi xem cái loại này người làm gì? Người có thể hay không rộng rãi lạc quan điểm? Không có việc gì ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh nha. Hài kịch ngươi đi xem điện ảnh đi. Ta đi bệnh viện, Hoắc Bác Thần tức giận đến chạy ra đi hút thuốc đi. 616 kỳ thật cũng ở bên cạnh ăn cơm. Nghe xong hai người đối thoại, Khoan Trạch Nam hâm mộ thở dài một hơi, tấm tắc nói, bị thiên vị chính là không có sợ hãi a. Mễ Dương cũng đối Cảnh Nhu nói. Hoắc Bác Thần là vì ngươi hảo, đừng với hắn quá xấu rồi đi, cái này hảo. Liền lão đại đều nhìn ra nàng ác liệt, kết quả Hoắc Bác Thần vẫn là đi theo Cảnh Nhu tới rồi bệnh viện. Một đường mặt xú cùng bị người đánh dường như... Cảnh Nhu thấy hắn như vậy, lăng là một câu cũng chưa nói. Hai người đi thang máy thượng 5 tầng, Trần Tinh phòng bệnh liền ở 5 tầng cái thứ nhất phòng. Lúc này ở môn là mở rộng ra, bên trong truyền ra trung niên nam nữ giận mắng thanh, người như thế nào như vậy có thể đâu. Tự sát, chúng ta cùng ngươi vào đại học, ngươi đi học này một bộ. Sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng đem tiền ném đường cái đi lên. Dưỡng chỉ heo đều so dưỡng ngươi cường. Là nha, Trần Tinh, ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu. A, ngươi vì cái gì tự sát, chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Loại nào thiếu ngươi đoàn của ngươi, ngươi một cái không hài lòng liền tự sát. Ngươi nghĩ tới cha mẹ không có. Hừ, nàng sao có thể còn nhớ rõ đến chúng ta. Trời đất bao la nàng lớn nhất. Không cao hứng liền tự sát. Hùng hùng hổ hổ trong thanh âm hỗn loạn lưu manh thanh âm. Thúc thúc a di, Trần Tinh vừa mới vừa tỉnh. Có nói cái gì chờ nàng hảo rồi nói sau. Các ngươi mới đến, muốn hay không đi trước ăn một chút gì. Hừ, còn ăn cái gì. Bị nàng cái này bất hiếu tử khí no rồi. Còn ăn cái gì đồ vật? Các ngươi đứng ở cửa làm gì? Như thế nào không đi vào? Một đạo thanh âm từ Cảnh Nhu sau lưng truyền đến. Cảnh Nhu quay đầu vừa thấy. Là mồm to ăn bánh bao thịt Lữ Huy. Lữ cảnh sát, Cảnh Nhu kêu một tiếng. Hoắc Bắc Thần hơi nhíu mày. Cảnh sát, Cảnh Nhu như thế nào sẽ cùng cảnh sát nhận thức? Các ngươi cũng là tới xem Trần Tinh đi. Nàng tỉnh sao? Lữ Huy nhìn Cảnh Nhu bên người Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái. Phòng trường hắn là Cảnh Nhu bạn trai. Hắn không nói thêm gì. Ba lượng khẩu đem bánh bao thịt ăn xong. Bẹp bẹp miệng, vỗ vỗ tay đem bao ni lông ném vào một bên thùng rác. Tỉnh là tỉnh, nàng cha mẹ ở bên trong. Vừa lúc, ta cũng đến tìm nàng cha mẹ tâm sự. Vì thế Cảnh Nhu đi theo Lữ Huy đi vào phòng bệnh. Lữ Huy hướng Trần Tinh cha mẹ biểu lộ thân phận, cũng đơn giản nói một chút tình huống, lại đưa tới Trần Tinh cha mẹ sát gà kích động. Trần Tinh ba ba nói, chúng ta báo cái gì án, chúng ta không báo án. Nàng tự sát cũng đã đủ ném chúng ta mặt, báo đáp án, kia không phải khắp thiên hạ đều phải chê cười chúng ta. Trần Tinh mụ mụ đi theo nói, đúng vậy, là chúng ta nữ nhi chính mình ngốc. Xuân, con quan nam chuyện gì? Chúng ta liền không cho cảnh sát thêm phiền toái. Lưu manh nóng này, thúc thúc a di, chuyện này thật sự có kỳ quặc, vẫn là làm cảnh sát điều tra một chút đi. Ai, người đứa nhỏ này, nói bậy gì đó đâu. Đại nhân sự, tiểu hài tử đừng xen mồm, Trần Tinh mụ mụ phất tay đuổi Lưu manh. Quay đầu lại đối mặt Lữ Huy lại là vẻ mặt tươi cười. Ngượng ngùng, cảnh sát, làm ngươi chế giễu, hai từ mọi nhà không hiểu chuyện, sằng bậy, Lữ Huy nhìn trên giường bệnh trợn tròn mắt cũng không nhúc nhích Trần Tinh liếc mắt một cái. Chúng ta đi ra ngoài nói đi, Lữ Huy đem Trần Tinh ba mẹ đều kêu đi ra ngoài. Phòng bệnh mới tạm thời khôi phục an tĩnh, Trần Tinh lúc này mới chậm rãi quay đầu, không hề huyết sắc cánh môi hơi giơ lên. Nàng một tiếng cười khổ nhìn về phía Lưu Manh, còn không bằng đã chết đâu. Nàng nói chuyện, nước mắt theo khóe mắt chảy tới gối đầu. Lưu Manh hốc mắt cũng đỏ. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Tồn tại không hảo sao? Ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Hai chị em ô ô mà đều khóc. Cảnh Nhu mạc danh cũng mũi toan. Nàng tiến lên một bước cũng khuyên giải nói. Trần Tinh, không cần tưởng quá nhiều. Nhân sinh còn trường đâu, Trần Tinh cái mũi hồng quay đầu. Cảnh Nhu học tỷ, người cũng tới, học tỷ cùng học trưởng đều tới xem ngươi. Ngươi xem, vẫn là có rất nhiều người quan tâm ngươi, Lưu Manh chạy nhanh sát nước mắt. Lại trừ một chương giấy cấp Trần Tinh sát nước mắt, Cảnh Nhu học tỷ không nên tới. Ta không mặt mũi thấy các ngươi, Trần Tinh khụt khịt nói. Ngươi đừng nói như vậy, Trần Tinh. Ta cùng ngươi nói, này hết thảy đều là Thang Hoành Thâm kịch bản, là âm mưu của hắn. Ngươi xem, Lưu Manh vội không ngừng mà bò dậy tìm kiếm nàng bao. Từ bên trong lấy ra nàng đóng dấu của tổ chức chương trình học mục lục. Ngươi xem, Thang Hoành Thâm tham gia cái này chương trình học, ngươi xem này 16 hạng, đều là dùng để kịch bản ngươi. Cuối cùng hạng nhất, tự sát cổ vũ, ngươi chính là bị hắn tẩy não. Là hắn muốn ngươi dùng tự sát ngươi đối hắn ái có phải hay không? Trần Tinh chất phác mà nhìn trước mặt một đám nhìn thấy ghê người nội dung. Bên tai nghe Lưu Manh giải thích, sau một lúc lâu, nàng sâu kín phát ra một tiếng thở dài. Tựa hồ sức cùng lực kiệt, nguyên lai là như thế này sao? Trần Tinh lỗ trống mà nhìn Trần Nhà, nàng cùng Thang Hoành Thâm từng màn hiện lên với trước mắt. Thang Hoành Thâm ngay từ đầu tựa như một cái hảo học trưởng. Hảo ca ca giống nhau quan tâm nàng, hắn xem ra không biết nàng thích hắn, đưa nàng tiếng Anh phụ đạo thư, trên đường gặp giúp nàng đề thủy, này đó việc nhỏ đều làm nàng đối hắn càng ngày càng thích. Hắn còn thường xuyên ở tin tức chung đối nàng nói hết. Chính mình Tây Kinh đại bạn gái như thế nào vô cớ gây rối. Điều ngoa tùy hứng, nhưng là bởi vì hai nhà lâu dài quan hệ, hắn không thể đưa ra chia tay. Nàng bắt đầu đau lòng hắn, căm hận lôi thư hủy, cảm thấy nàng đang ở phúc chung không biết phúc. Phóng nghỉ đông thời điểm, Thang Hoành Thâm cho nàng đã phát một chương bờ sông ảnh chụp. Nói hắn cùng bạn gái đại xảo một trận, tâm tình thật không tốt, đang ở bờ sông trúng gió, nàng liền không biết trúng cái gì ta, không màng cha mẹ phản đối, vội vội vàng vàng mua phiếu thượng Tây Kinh. Vào lúc ban đêm, nàng bồi Thất Ý Thang Hoành Thâm uống rượu, cũng chính là ngày đó, nàng đem chính mình tấm thân xử nữ cho hắn, Thang Hoành Thâm nói hắn sẽ đối nàng phụ trách, chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn sẽ xử lý tốt cùng lôi thư hủy sự tình, làm nàng chân chính đương hắn bạn gái. Chỉ là này đoạn thời kỳ, muốn ủy khuất nàng, Trần Tinh lúc ấy không cảm thấy ủy khuất, nàng chỉ cảm thấy vui sướng, cho rằng chính mình hạnh phúc dễ như trở bàn tay. Nàng cam tâm tình nguyện làm cho Thang Hoành Thâm ngầm tình nhân. Thật cẩn thận tránh đi hắn từng oán giận quá lôi thư hủy khuyết điểm. Nàng hy vọng đương hắn hoàn mỹ vô khuyết bạn gái, chính là càng là như vậy, liền càng tốt giống không đạt được Thang Hoành Thâm yêu cầu. Thang Hoành Thâm phát giận tần suất càng ngày càng nhiều, nàng càng ngày càng thấp thỏm, sợ chính mình một cái không cẩn thận, tới tay hạnh phúc liền sẽ từ nàng trong tay bay đi. Lại sau lại, nàng cư nhiên hướng hắn quỳ xuống xin lỗi, quăng thân mình phiến chính mình bàn tay. Thật đúng là dùng tự sát, tới chứng minh nàng tình yêu. Lưu Manh, này thật sự giống một giấc mộng a. Trần Tinh buồn bã mà nhẹ nhàng nói. Giống như là, một hồi thiếu chút nữa vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại ác mộng, Hoắc Bác Thần vốn dĩ bất đồng. Tình nàng, thấy nàng như vậy đảo cũng cảm thấy có chút đáng thương. Trần Tinh ba mẹ từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt đều không được tốt. Ít nhất hỏi một câu đương sự ý tứ, Lữ Huy đi theo đi vào tới. Giống như còn ở du thuyết, không cần hỏi, chúng ta ý tứ chính là nữ nhi của ta ý tứ. Nàng hiện tại đại mất máu, đầu óc càng không thanh tỉnh, hỏi nàng cũng là uổng phí, Trần Tinh ba ba nói. Hỏi ta cái gì, Trần Tinh làm Lưu Manh đem nàng nâng dậy tới. Lữ Huy không đợi Trần Tinh cha mẹ mở miệng, trực tiếp hỏi nàng. Trần Tinh, người bằng hữu Lưu Manh nói ngươi là bị Thang Hoành Thâm xúi dục tự sát. Có chuyện này sao? Ngoặc kép, hết chương.